ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82 Quang Vũ. Vụ trà bọn họ cuối cùng vẫn là ra khỏi thành. Hơn nữa hỏi rõ ràng sản biến dị dã tham kia khối dược điền cụ thể địa điểm, cái kia thiếu niên trước. Sau rũ đầu không nói lời nào, không có đối mặt bọn họ dũng khí, cũng không có xuất khẩu ngăn trở bọn họ quyết đoán, ngược lại là bọn họ đoàn trưởng. Bởi vì biết được tám khiếu dạ hành giả đáng sợ chỗ duyên cớ, vẫn luôn ở tận lực ngăn trở bọn họ. Đem bọn họ trở thành mới ra đời muốn xính anh hùng lạn người tốt, hắn lần này không lưu tình chút. Nào giận mắng thiếu niên, nhìn ngươi ân nhân đi tìm chết, ngươi liền rất vui vẻ. Ngươi muội muội mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Thiếu niên chỉ một cái kính nói thực xin lỗi, cùng cảm ơn. Trước sau không chịu ngẩng đầu. Cũng không muốn như bọn họ đoàn trưởng theo như lời như vậy ngăn trở phụ trà mắt lạnh nhìn hắn. Trong lòng từ ban đầu không biết nên khóc hay cười biến thành hiện giờ đạm nhiên, kỳ thật. Nàng nhưng thật ra thực có thể lý giải thiếu niên lựa chọn. Sống nương tựa lẫn nhau muội muội mệnh huyền một đường, đạo đức cùng muội muội mệnh so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu có một ngày Sở Hà Thiên đã xảy ra chuyện, có bắt lấy một đường hy vọng cơ hội, nàng có thể hay không làm như vậy? Đã cứu bọn họ một lần người, đánh cuộc một phen đối phương có nguyện ý hay không cứu bọn họ lần thứ hai. Đánh cuộc thắng liền thắng trở về thân nhân một cái mệnh. Thua cuộc hắn cũng sẽ không trả giá cái gì đại giới, này trung gian duy nhất tiền đặt cược chính là. Tại đây mà thế có vẻ có chút dư thừa đạo đức cảm, nàng không chỉ có sẽ. Nàng còn sẽ làm càng quá mức, chẳng sợ xuống địa ngục. Nàng cũng muốn cứu trở về Sở Hà Thiên, đáng tiếc chính là đương nàng cùng Sở Hà Thiên ở bên nhau kia một khắc. Liền chú định Sở Hà Thiên sẽ không cho nàng làm cái này lựa chọn cơ hội, khả năng lý giải không đại. Biểu nàng liền nguyện ý không hề khúc mắc tiếp nhận, bọn họ nguyện ý lấy thuốc cứu người. Một là bởi vì vụ trà muốn biến dị dã tham tư tâm. Nhị là bởi vì nàng cũng xác thật không nghĩ làm kia hai tỷ muội xảy ra chuyện gì. Tam là bởi vì thực lực của bọn họ cho phép bọn họ làm như vậy, nhưng nếu đổi thành một cái không có. Cường đại thực lực người ở chỗ này, trên đường ra tay cứu không chút nào tương quan người một mạng lúc sau bị trở thành lạn người tốt. Đi yêu cầu toi mạng, bọn họ lại nên ra cái tự xử, có đầu óc tự nhiên đều sẽ không lựa chọn đi chịu chết. Nhưng khó tránh khỏi sẽ có một loại nông phu cùng già phản bội cảm, nhưng là lần này. Liền tính không phải vì cái kia thiếu niên thỉnh cầu, đi vẫn là muốn đi, đoàn trưởng vẫn luôn ở ngăn cản bọn họ. Sở Hà Thiên chỉ có thể bị bắt lộ ra thực lực, ở đây mọi người trăm triệu không nghĩ tới bọn họ cư. Nhiên sẽ ở Hồ Thành như vậy một cái tiểu thành tùy tay trảo ra một cái thật đại lão. Đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giật giật môi, muốn nói gì, nhưng không có nói ra. Trong ánh mắt lại bốc cháy lên hy vọng quang, đoàn trưởng ý đồ hỏi thăm bọn họ lai lịch. Bị Sở Hà Thiên hai câu lời nói có lệ qua đi, theo sau hai người liền ra khỏi thành, đoàn trưởng đứng. Ở bọn họ phía sau, thật lâu không nói, thiếu niên ngập ngừng, thấp giọng nói. Đoàn trưởng, bọn họ có thực lực này, bọn họ có thể, đoàn trưởng không nói lời nào, sau một lúc lâu, hắn nghe thấy đoàn trưởng nhàn nhạt nói, cứu ngươi muội muội lúc sau, ngươi liền tự động lui đoàn đi, thiếu niên sắc mặt một bạch. Sừng sốt sau một lúc lâu, thấp thấp nói, đúng vậy, phụ trà đối cái kia đoàn trưởng nghe có hảo cảm, hắn cho nàng cảm giác. Rất giống là Hỏa Minh tiểu đội đội trưởng hơn nữa. Nàng đối kia hai cái thức tỉnh xong hệ dị năng tỉ muội cũng thực cảm thấy hứng thú, nàng chính mình. Là giả thức tỉnh, này vẫn là lần đầu tiên thấy hai cái thật thức tỉnh, nguyên lai thức tỉnh xong hệ dị năng như thế. Hung hiểm, nàng ngồi ở lộc trên lưng, nghỉ ở Sở Hà Thiên trong lòng ngực, hỏi hắn, ngươi thức tỉnh xong hệ dị năng thời điểm cũng như vậy sao? Sở Hà Thiên, ta thức tỉnh thời điểm so các nàng càng nguy hiểm, phụ trà đột nhiên xoay đầu xem hắn, Sở Hà Thiên. Bật cười, không tin, Vụ Trà, ngươi hẳn là đồng thời thức tỉnh đi. Đồng thời thức tỉnh cũng như vậy nguy hiểm sao? Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, nói, không, ta là hậu kỳ thức tỉnh song hệ. Vụ Trà càng kinh ngạc, Sở Hà Thiên song hệ dị năng phân biệt là quang lôi cùng ám lôi. Bởi vì hai cái dị năng đều là lôi, cho nên nàng theo bản năng cảm thấy này hai cái dị năng hẳn là đồng thời thức tỉnh. Nhưng Sở Hà Thiên nói cho nàng không phải, hắn hiện tại có thể nhớ tới ký ức càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta ban đầu thức tỉnh chính là quang lôi dị năng, sau lại đi tới viện phúc lợi. Những cái đó nghiên cứu viên vừa mới bắt đầu đã được duyệt xong hệ dị năng đối chiếu thực nghiệm. Nhưng vẫn luôn không tìm được thích hợp song hệ dị năng giả. Vì thế thử cải tạo bình thường dị năng giả vì song hệ dị năng giả kia một đám cải tạo có 20. Cái dị năng giả, ta là duy nhất sống sót cái kia, bởi vì là bị mạnh mẽ kích phát song hệ dị năng. Cho nên lúc ấy thực hung hiểm, Phụ Trà đây là lần đầu tiên nghe hắn dị năng lai lịch, hắn dùng bình. Đạm miệng lưỡi. Nhẹ nhàng bâng cô nói ra thực hung hiểm, ba chữ, nàng lại không dám tưởng tượng này ba chữ rốt. Cuộc bao hàm nhiều ít thống khổ, có người tổng nói. Người ngày xưa trải qua thống khổ là người hôm nay đi thông thành công nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng không ai nghĩ đến, những cái đó thống khổ sẽ vĩnh viễn khắc vào thừa nhận thân thể cùng tinh thần thượng. Vụ Trà hít sâu một hơi. Đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy hắn, Sở Hà Thiên cơ hồ là theo bản năng ôm lấy nàng, hắn thấp giọng cười cười. Thanh âm trầm thấp, ngực chấn động, hắn nói. Ta hiện tại cảm thấy thực giá trị quá khứ cực khổ đổi lấy hiện giờ cường đại Sở Hà Thiên. Hắn có thể ở gặp được nàng thời điểm có năng lực đem nàng bảo hộ ở cánh chim dưới. Nhìn nàng trưởng thành, làm nàng không cần chịu đựng dần dần cường đại trong quá trình hắn chịu đựng những cái đó cực. Khổ có này đó, viện phúc lợi những cái đó không thấy ánh mặt trời nhật tử đều không đáng giá nhắc tới. Hai người không nhanh không chậm lên đường, hoan nửa giờ thời gian, tìm được rồi đoàn trưởng trong miệng kia phiến dược điền, sau đó Vụ Trà trước choáng váng, nàng rất. Xa liền thấy kia phiến dược điền một cái cả người đen nhánh cao lớn ma mị giống như nhân loại một. Cái cấp dược điền biến dị dã tham tưới nước, đúng vậy. Tưới nước kia chỉ ma mị hẳn là có khống thủy dị năng. Nó lợi chảo gian xuất hiện một đoàn tiểu thủy cầu. Thật cẩn thận mà khống chế được lượng tưới ngoài ruộng biến dị dã tham, mà ở kia phiến dược điền. Trung quanh. Còn bị vây quanh một vòng giản dị rào tre, này phiến dược điền là dạ hành giả địa bàn. Nhưng không ai sẽ qua tới chế tác cái gì rào tre hàng rào, nói cách khác. Này vòng rào tre là cái kia ma mị vây, dược điền bị chiếu cố rất cao. Ngoài ruộng thổ có thể rõ ràng nhìn ra tới là bị người vừa mới lật qua. Ngoài ruộng mặt không có một tia cỏ dại. Chính là nói có mấy người loại vẫn luôn ở chỗ này chiếu cố dược điền nàng đều tin, nhưng là ma mị lãnh địa ý thức như vậy cường, khẳng định sẽ không cho phép nhân loại đặt chân nó lãnh địa, nói cách khác. Này đó tất cả đều là nó làm cho cây ruộng, làm cỏ, tưới nước, vây rào tre, này cùng ngoài thành đồng ruộng những cái đó nông phu sở làm công tác không có gì hai. Dạng này chỉ ma mị. Ở bắt trước nhân loại sao? Tám khiếu ma mị, chúng nó trí tuệ rốt cuộc có bao nhiêu cao? Trừ bỏ ham thích với dưỡng nhân loại hài tử cái kia thủy tổ ma mị. Đây là Vụ Trà chứng kiến quá nhất giống nhân loại ma mị, có lẽ nói. Không phải giống nhân loại, mà là này chỉ ma mị ở quyết định làm nào đó sự tình lúc sau. Cố tình đi bắt trước nhân loại, cao trí tuệ đẳng cấp cao ma mị đã có thể làm được loại trình độ này. Kia giả lấy thời gian, ma mị trên thế giới này ở tồn tại 20 năm, 30 năm, thậm chí càng lâu, có thể hay không chính mình hình thành một cái tiểu xã hội. Bắt chước nhân loại trăm ngàn năm tới kinh nghiệm cùng trí tuệ. Do đó tiến thêm một bước tệ ép nhân loại sinh tồn không gian. Này thật là, càng ngày càng giống một hồi xâm lấn, Vụ Trà khiếp sợ thời điểm. Kia chỉ ma mị đã chú ý tới bọn họ. Đẳng cấp cao ma mị vô cùng mãnh liệt lãnh địa ý thức làm nó cơ hồ là nháy mắt liền giận tím mặt. trực tiếp chém ra một chi mũi tên nước hướng Vụ Trà đánh úp lại. Mũi tên nước ở giữa không trung biến thành màu đen. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, Vụ Trà nhanh chóng rút ra cung tiễn. Một mũi tên mới vừa bắn ra đi, một đạo màu tím tế lôi đã bổ vào mũi tên nước thượng. Mũi tên nước trống rỗng bốc hơi, vì thế Vụ Trà kia mũi tên liền không hề ngăn trở bắn về phía Dạ Hành Giả, hoàn toàn bậc lửa Dạ Hành Giả lửa giận, nó nhanh chóng chiều Vụ Trà phát lại đây. Nàng trước nay chưa thấy qua nhanh như vậy tốc độ, nhưng Sở Hà Thiên hiển nhiên càng mau, hắn nhấn. Một cái lộc bối, nhảy đến giữa không trung, giống như một con màu đen ưng. Đón nhận Dạ Hành Giả, hai người mau đến Vụ Trà căn bản thấy không rõ động tác, nàng thế mới biết Dạ Hành Giả trong đêm đen thực lực là bình thường tám khiếu ma mị gấp hai, là có ý thứ gì, nàng điều. Khiển này Bạch Lộc sau này triệt, sau đó trực tiếp làm Bạch Lộc chạy đến trong rừng cây trước trốn tránh. Làm Ni Ni mang nàng thượng giữa không trung, tìm đúng thời cơ, rốt cuộc cấp Dạ Hành Giả chụp một cái giám định chủng tộc. Ma mị phân loại, Dạ Hành Giả cấp bậc, tám khiếu kỹ năng, khống thủy, luyện độc, cực nhanh miêu tả, thuần ám hệ ma mị, ban đêm trung chúa thể, ban ngày kẻ yếu, ánh mặt trời là nó khắc tinh, nhưng đêm tối cho nó lực lượng, ban đêm thực lực là bình thường ma mị gấp 2, nhưng ban ngày thực lực giảm nửa chú, nguy hiểm cấp bậc S. Thỉnh cẩn thận tiếp xúc, đây là cái thứ nhất Vụ Trà giám định qua sau hệ thống còn cố ý cho nàng ghi. Chú rõ một cái nguy hiểm cấp bậc ma mị, bởi vậy có thể thấy được này chỉ ma mị ở hệ thống trong mắt nguy hiểm trình độ từ Sở Hà Thiên cùng. Ma mị đối chiến chung cũng có thể nhìn ra tới, Vụ Trà không ngừng một lần gặp qua Sở Hà Thiên cùng. Đẳng cấp cao ma mị đối chiến, nhưng đều không ngoại lệ đều là thành thạo, mà lúc này đây. Là Vụ Trà lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hà Thiên như thế nghiêm túc tư thái, tám khiếu ma mị cùng 10 khiếu dị năng giả khẳng định kém rất nhiều, nhưng tám khiếu ma mị nhân 2 đối 10 khiếu dị năng giả tới nói cũng là một cái khiêu chiến, Vụ Trà. Không cảm thấy Sở Hà Thiên sẽ thua, nhưng nàng cũng sợ hắn sẽ bị thương, nàng ở giữa không trung. Nhìn chuẩn thời cơ, ý đồ cấp Sở Hà Thiên chi viện, nhưng tựa như tám khiếu ma mị cùng 10 khiếu dị năng giả chi gian có. Chênh lệch giống nhau, năm khiếu dị năng giả cùng tám khiếu ma mị chi gian chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa, Vụ Trà phát. Hiện chính mình căn bản theo không kịp này một người một ma mị tốc độ. Tinh linh cung tiễn thủ như vậy cường hãn chính xác. Năm mũi tên bên trong cư nhiên có 4 mũi tên sẽ thất bại, nàng nhìn chuẩn thời gian cho nó thượng. Cái săn thú chi mát, tỷ lệ ghi bàn tuy rằng đề cao một chút, nhưng vẫn là tạm được mà Sở Hà Thiên bên kia. Bởi vì này chỉ đêm ảnh ma mị có được khống thủy cùng thượng độc năng lực. Cũng cấp Sở Hà Thiên mang đến phiền toái không nhỏ, kia độc tố ăn mòn tính rất mạnh. Hắn chỉ có thể dùng hết lôi mạnh mẽ hòa tan, này chỉ ma mị không khó đánh. Nhưng rất khó chiên, đặc biệt là ở ban đêm nó thực lực thừa lấy nhị dưới tình huống, trừ bỏ mất trí nhớ phía trước hắn. Vẫn là cửu khiếu khi đuổi giết một con hiếm thấy cửu khiếu ma mị lần đó. Hắn đã thật lâu không gặp phải quá như vậy khó chơi đối thủ, đuổi giết cửu khiếu ma mị lần đó hắn. Suốt đánh 8 giờ. Lần này nếu nó còn dùng thượng độc chiêu này kéo dài thời gian nói. Hắn không nhất định có thể ở 2 cái giờ trong vòng kết thúc chiến đấu, càng ghê tởm chính là. Sở Hà Thiên giống như phát hiện nó dưỡng nhiều như vậy biến dị tham là đang làm gì, nó trên người. Chứa đựng rất nhiều biến dị tham, mỗi khi nó ở vào nhược thế thời điểm liền sẽ ăn thượng một cây. Nó trên người độc tố liền sẽ mạnh hơn một phân, giữa không trung Vụ Trà cũng phát hiện Sở Hà Thiên. Khốn cảnh, như vậy đi xuống nói. Này chỉ Dạ Hành Giả cơ hồ ước tương đương vĩnh động cơ, nàng nhanh chóng lại nhìn một lần hệ thống. Cấp Dạ Hành Giả miêu tả. Ánh mặt trời là nó khắc tinh, Vụ Trà sửng sốt một chút. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng có quang vũ thuật. Hết chương.